Âm Vâng xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 50 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát, tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Chương thứ 268, xung kích. Ngay khi Trúc Ngọc Anh nói xong, tôi lập tức tới bên cạnh, hỏi nhỏ ta vừa rồi nói gì thế. Trúc Ngọc Anh ngẩng đầu, sau đó chỉ về phía đối diện mà cất tiếng. Người phía đối diện kia kìa, em đã từng gặp qua. Trúc Ngọc Anh nhìn tôi một cái, lại nhìn về phía đối diện. Tôi cũng nhìn vào trong kính viễn vọng. Lúc này ở một trong căn phòng tòa khách sạn phía bên kia, đang có một bóng người vừa lướt qua. Người này chính là thiếu chủ của đám người nọ. Tôi nhìn Trúc Ngọc Anh, hỏi nhỏ ta gặp hắn ở đâu. Trúc Ngọc Anh nghĩ một lát, nói lúc nhỏ, trong tầm khoảng 7-8 tuổi, đã từng nhìn thấy hắn ở trong làng. Có một người lớn đã dẫn hắn tới. Trúc Ngọc Anh có thể nhớ rõ hắn như vậy là bởi vì trên cổ của vị thiếu chủ đó có một vết bớt màu đỏ. Mà vừa rồi Ngọc Anh cũng đã nhìn thấy vết bớt đỏ đó trên cổ của người kia, mới chắc chắn rằng bản thân đã từng gặp qua hắn. Tôi nhíu mày, hóa ra thiếu chủ phía đối diện lúc nhỏ đã từng đến qua cái làng Lê Gia. Tôi lại hỏi Ngọc Anh có biết hắn tên gì hay không. Ngọc Anh lắc đầu, nói đã quên mất rồi. Nếu không có vết bớt kia, nhỏ cũng không nhớ đến người này là ai. Tôi không tiếp tục hỏi, mà nói với Tiểu Tiên không cần can sát nữa, bởi vì chúng tôi đã biết mục đích của đám người đó. Chắc hẳn bọn chúng cũng không làm chuyện bậy bạ gì ở đây. Dựa theo những gì Ngọc Anh nói, hiện tại vẫn còn khoảng một tuần nữa, mà trong khoảng thời gian này tôi muốn nâng cao thực lực của mình tăng thêm một bậc nữa, mà nội đan yêu xà đang nằm trong tay tôi cũng đã có thể sử dụng, hy vọng có thể đoạt được điều mà tôi mong muốn trong vòng một tuần. Như vậy sau khi tới làng Lê Gia cũng có thể giúp đỡ được Trúc Tầm Ngưng. Thu dọn đồ đạc quay về chỗ ở, Ngọc Anh đương nhiên cũng theo chúng tôi. Ngọc Anh tạm thời sống trong phòng của Tiểu Tiên, còn tôi trực tiếp chui vào trong phòng mình. Bởi vì lúc trước tôi đã nói với bọn họ, một tuần này tôi không muốn lãng phí, nhất định phải lợi dụng mà cố gắng nâng cao thực lực của bản thân. Như vậy sau khi tiến vào trong làng Lê Gia mới có cơ hội mà cao thắng được những người này. Quay về phòng, một tay tôi lật một cái, một viên nội đan yêu xà đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Khi nội đan yêu xà xuất hiện, lập tức một luồng khí cuồng bạo đã lan ra khắp phòng. Tôi nhíu chặt lông mày, thảo nào mà bé Trần đã nói nội đan ít nhất phải tới khi đạt tới trúc cơ cấp 7 thì mới có thể sử dụng. Năng lượng cuồng bạo thế này chỉ linh khí thôi, căn bản cũng không thể nào hóa luyện chúng. Chỉ có chân nguyên mạnh hơn mới hóa luyện được năng lượng cuồng bạo như thế này. Cứ thế, tôi hít một hơi thật sâu, chân nguyên trong người cũng mau chóng dồn vào trong lòng bàn tay, chui vào trong viên nội đan yêu xà. Giây tiếp theo, chân nguyên đã bao trùm lấy cả viên nội đan vào bên trong. Kế đó, viên nội đan rung lên, luồng năng lượng cuồng bạo như muốn điên cuồng mà bạo phát, cứ xoay quanh viên nội đan rồi lại bay loạn xạ ở trong phòng. Lúc này, ấn kết trong tay tôi cũng mau chóng biến hóa, bắt đầu dẫn dụ luồng năng lượng cuồng bạo kia vào trong khí hải. Cứ mỗi lần luồng năng lượng đó chui qua tĩnh mạch trong người, tôi lại cảm thấy tĩnh mạch của mình bị một luồng năng lượng khủng bố ép cho tới mức không chịu đựng nổi nữa. Chân nguyên trong người lan ra ngoài, bao trùm lấy cái luồng năng lượng điên cuồng vào trong, sau đó tiến hành hóa luyện. Khi bị chân nguyên hóa luyện, cuối cùng luồng năng lượng cuồng bạo kia cũng đã xuất hiện một chút chân nguyên bị luyện ra, kế đó là chui vào trong khí hải của tôi. Cảm nhận được tình hình lúc đó, lòng tôi bỗng vui mừng. Tôi bỗng thấy hưng phấn, sau đó tiếp tục hóa luyện năng lượng trong tĩnh mạch. Cả căn phòng như bao trùm bởi một luồng năng lượng cuồng bạo. Cho dù là một tuần, tôi cũng chưa chắc đã hóa luyện được hết. Nhưng tất cả đều phải dốc hết sức mà thôi. Trong một tuần, tôi có thể luyện hóa được bao nhiêu đều phải dựa vào may mắn của tôi vậy. Thời gian tiếp theo, tâm tư của tôi đều đặt vào trong tu luyện. Hiện tại sau khi đã bước vào trong trúc cơ cấp 7, cho dù không ăn một tuần cũng vẫn chống đỡ được. Thực lực càng mạnh lên thì thời gian nhịn ăn càng kéo dài. chân nguyên trong người có thể duy trì năng lượng cho cơ thể. Cứ thế, tôi ở lì trong phòng, không ngừng mà hóa luyện. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, tôi cảm thấy khí hải của mình đã được lấp đầy. Cảm giác này nói cho tôi biết, khí hải của tôi sắp tới giới hạn rồi. Đây là triệu chứng khi chuẩn bị đột phá. Lòng tôi lại vui mừng, bắt đầu tập trung tinh thần, hóa luyện luồng khí xung quanh. Mỗi khi chân nguyên chui vào trong khí hải, tôi lại cảm thấy cảm giác trong người mình mãnh liệt hơn. Giây tiếp theo, khí hải bỗng phát ra một tiếng vang. Thời khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng khí hải của mình đã rộng ra rất nhiều. Chân nguyên trong khí hải lại bắt đầu bạo phát, trên người tôi cũng đã toát ra một luồng khí rất mạnh. Trúc cơ cấp 9. Hiện tại cách mà cảnh giới tiên thiên đã gần thêm một bước. Lúc này, tôi chẳng để ý cái gì khác, lại tiếp tục hóa luyện. Đợi khí thế trên người đã ổn định lại, tôi mới thở hắt ra một hơi. Tôi nhìn thời gian, mới trôi qua có 2 ngày. Vẫn còn vài ngày nữa, trong mấy ngày này tôi cũng muốn là không lãng phí đi một tí nào. Cứ như thế, tôi lại ngồi khoanh chân ở trên giường, đi vào trong trạng thái tu luyện. Còn 5 ngày nữa, không cần biết tôi có thể phá được lá chắn ở cảnh giới tiên thiên hay không, thì đều nhất định phải thử. Những tia chân nguyên dày đặc cứ không ngừng chui vào trong cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy khí hải đã rộng ra rất nhiều, vì thế cũng có thể hút được nhiều chân nguyên hơn nữa. Năng lượng của nội đan trong phòng có lẽ mới chỉ là bị tôi hút chưa tới 1/3, vẫn còn 2/3 năng lượng nữa. Trong mấy ngày này, tôi có thể hút hết hay không, tôi cũng không biết. Dù sao cứ không ngừng hóa luyện là được. Thời gian cứ trôi đi từng giây phút, tôi đã chìm sâu vào trong trạng thái tu luyện như đã quên luôn cả bản thân, hoàn toàn phó mặc cho thế giới bên ngoài kia, chỉ chuyên tâm hút lấy hút để năng lượng xung quanh. Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua từng ngày, từng ngày. Trời ơi, anh Nhất Lượng làm cái gì mà vẫn chưa ra ngoài thế? Ngày mai chính là ngày diễn ra đấu trường kén rể rồi, anh ấy mà còn không ra ngoài, chị Ngưng chỉ đành bị ép gả cho một người đàn ông mà mình không yêu mà thôi. Có lẽ bản thân là phận con gái, cho nên Ngọc Anh cũng tỏ ra rất phản đối mệnh lệnh của bố mẹ. Do đó, nhỏ ta cũng muốn Trúc Tẩm Ngưng thật sự phải gả cho một người đàn ông mà đến ngay cả mặt cũng chưa có từng gặp qua. Được rồi con nhóc này, em nóng vội cũng không có tác dụng gì đâu. Thằng nhóc đó bây giờ đang trong trạng thái bế quan rồi. Nếu cứ nhất quyết đánh thức thì đó là một chuyện cực kỳ bất lợi cho cậu ấy. Hoàng Tiểu Tiên đứng ở một bên nhìn Trúc Ngọc Anh một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói: em nói chị nghe này, có thể đừng gọi em là nhóc này nhóc nọ có được không? Em không còn nhỏ tuổi đâu, nhìn chị cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu tuổi, gọi thế khiến cho em rất khó chịu đấy. Ngọc Anh cong môi, cất tiếng mà nói với Tiểu Tiên. Nghe vậy, khóe miệng của Hoàng Tiểu Tiên hơi nhếch lên, nhìn như đang cảm thấy buồn cười với câu nói của Ngọc Anh. Con nhóc này, em có biết chị bao nhiêu tuổi rồi không mà dám nói ra cái câu như thế? Hoàng Tiểu Tiên hữu ý vô tình nói với Trúc Ngọc Anh. Trúc Ngọc Anh khó hiểu nhìn Hoàng Tiểu Tiên, hỏi Hoàng Tiểu Tiên bao nhiêu tuổi. Hoàng Tiểu Tiên cười thần bí rồi đáp: Thôi bỏ đi, không nói nữa, tránh cái trường hợp dọa chết con nhóc nhà em đấy. Nghe vậy, Trúc Ngọc Anh chỉ chậc lên một tiếng. Đúng lúc này, lông mày của Hoàng Tiểu Tiên hơi nhíu lại, mắt nhìn vào một nơi nào đó, trong đó đang phát ra một tia kim quang. Ánh sáng lóe lên rồi lại tắt ngúm, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt. Trúc Ngọc Anh bỗng lẩm bẩm: wow, luồng khí này thật là mạnh quá đi. Chương thứ 269, chị đi với em. Trúc Ngọc Anh nói xong, Hoàng Tiểu Tiên bỗng cười kinh ngạc. Vẻ lo lắng trong đáy mắt đã tan biến đi hết. Thật không ngờ, thằng nhóc này lại có thể trong vòng 1 tuần đã đột phá hẳn 2 tầng cảnh giới. Đối với những chuyện bên ngoài, tôi hoàn toàn không hay biết. Lúc này tôi chỉ cảm thấy cơ thể của mình đang thay đổi rất kỳ lạ. Trong khí hải của tôi, chân nguyên như hình thành một vòng xoáy. Vòng xoáy đang không ngừng hút lấy luồng khí cuồng bạo ở bên ngoài. Luồng khí trực tiếp chui vào trong vòng xoáy. Cuối cùng, luồng khí đục ngầu, ngông cuồng mà cũng bỗng hóa thành chân nguyên thanh thuần, dung nhập vào trong người của tôi. Tốc độ như thế này rõ ràng đã nhanh hơn gấp mấy lần. Trong lòng bất ngờ mà cũng đồng thời không biết đây là trạng thái như thế nào. Có điều, có một câu nói rất hay: chưa ăn qua thịt lợn, chẳng nhẽ cũng chưa thấy lợn chạy bao giờ sao? Đoán già đoán non một lúc, tôi cũng biết có lẽ tôi đã sắp bước vào trong cảnh giới tiên thiên. Mà hiện tại tôi chỉ cần bước qua từng cảnh giới một trong cánh cửa này thì mới có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp, cảnh giới tiên thiên. Mặc dù tôi quen không ít những người đang ở trong cảnh giới này, thậm chí còn cao hơn nữa, nhưng tôi của hiện tại mong ước lớn nhất chính là có thể bước vào trong cảnh giới này. Bởi vì tôi không thể ngay lập tức mà trở thành kẻ mạnh, bỏ qua tiên thiên, bỏ qua nguyên đan, trực tiếp mà bước vào trong cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Đây là điều không thể. Cho nên nhất định phải từng bước một mà kiên trì, không có nóng vội. Ví dụ, thực lực ở trúc cơ điên phong của tôi hiện giờ, cảnh giới mà tôi đang muốn theo đuổi chỉ có thể là tiên thiên. Mà khi bước vào trong tiên thiên, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn nữa cũng là điều bình thường thôi. Có điều hiện tại, vấn đề quan trọng nhất của tôi chính là tiến vào trong tiên thiên. Luồng khí cuồng bạo xung quanh dường như đang dừng lại tốc độ nhanh nhất mà chui vào trong cơ thể của tôi. Khi luồng khí chui vào trong khí hải thì đồng thời cũng bị hút trực tiếp vào trong vòng xoáy chân nguyên. Kế đó, vòng xoáy cứ tự ngưng luyện, hút lấy những chân nguyên hữu dụng, dung nhập vào trong cơ thể. Luồng khí điên loạn xung quanh không ngừng bao vây lấy quanh người tôi. Lúc này, người tôi như động không đáy, từ từ mà hấp thụ vào trong người. Cũng may, năng lượng bao hàm bên trong nội đan vô cùng khủng bố, bằng không, năng lượng xung quanh chỉ sợ đã bị tôi hút sạch từ sớm. Điểm này lại chứng minh một vấn đề khác trong tu luyện, đó chính là tư nguyên. Nhất định phải có tư nguyên vô tận thì mới có thể đủ tư nguyên để mà tu luyện, từ đó mới phát huy được thiên phú của bản thân. Bằng không thì cho dù bản thân có thiên phú trời cho nhưng lại không có sự giúp đỡ của tư nguyên thì vẫn không khác gì là người không có thiên phú. Vòng xoáy chân nguyên đã được hóa luyện hoàn toàn. Lúc này tôi cũng đã cảm nhận thấy trong khí hải của mình như đang nổi lên một trận cuồng phong. Luồng năng lượng cuồng bạo kia không hề chịu khống chế, cứ chui thẳng vào trong người của tôi. Cả người truyền ra một cơn đau thấu xương, tôi không kiềm được mà hét lớn lên một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, tôi đã nuốt những âm thanh còn lại về phía sau trong lồng ngực. Khí mùi quanh người lúc này thì cũng bắt đầu bạo phát. Ầm một tiếng, đột nhiên trong khí hải truyền ra một tiếng nổ. Ngay sau đó, những luồng khí điên cuồng xung quanh đều đã bị tôi hút cạn. Lúc này, tôi thấy trong khí hải của mình, trên đạo cơ, có một vòng xoáy không lớn, không nhỏ, đang quay chậm chậm. Vòng xoáy đang quay, linh khí lại tự động bị hút vào bên trong, kế đó chuyển hóa thành chân nguyên. Cảm nhận được tình hình, lòng tôi bỗng cả kinh một cái. Như vậy, thực sự là quá tốt, gần như lúc nào tôi cũng có thể tu luyện. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng ít nhất đây cũng là một chuyện tốt. Cứ vậy, không cần phải cố ý mà dành thời gian tu luyện nữa. Cảnh giới tiên thiên, đây chính là cảnh giới tiên thiên sao? Cảm nhận năng lượng trong vòng xoáy chân nguyên trong người, lòng tôi không khỏi cảm thán. Thực lực cảnh giới tiên thiên đã mạnh thế này rồi, vậy thì còn nguyên đan thì sao? Cả ngũ khí triều nguyên anh nữa. Ai... vậy chẳng phải sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa hay sao? Nghĩ đến điểm này, trong lòng của tôi bỗng cảm thấy hưng phấn. Bởi vì tôi biết bây giờ tôi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, vậy thì đương nhiên cũng có lòng mà theo đuổi những tầng cao hơn nữa. Đứng dậy, khí thế trên người của tôi cũng bạo phát, cả người rung lên, cảm thấy toàn thân khỏe, thoải mái và sảng khoái tuyệt vời. Cảm giác này thực không thể nào miêu tả được bằng lời. Kế đó, tôi đưa mắt sang nhìn vào trong điện thoại, nhìn thấy ngày tháng ở trên đó thì cả người tôi hãi hùng. Thôi chết rồi, ngày mai là ngày diễn ra đấu trường kén rể rồi, phải đi ngay thôi, bằng không thì không kịp mất. Nói xong, tôi chạy nhanh vào trong phòng tắm, tắm táp qua loa, không ngờ đã bế quan cả một tuần trời, bây giờ mới ra ngoài. Xong xuôi, tôi lập tức mở cánh cửa, không ngờ ngay ngoài cửa kia đã có hai thân hình đứng đó. Chính là Tiểu Tiên và Ngọc Anh. Thấy hai người nhìn chằm chằm vào trong phòng mình, tôi hơi ngây ra, lập tức hô lên: "Ơ, hai người đang làm gì đấy?" "Anh Nhất Lượng, Cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi. Chúng em đã đợi anh mấy ngày liền rồi đấy. Vốn dĩ định nếu không đợi được nữa thì sẽ phải quay về trước, nhưng bây giờ anh đã xuất quan, vậy chúng ta xuất phát ngay đi. Trúc Ngọc Anh lên tiếng, kế đó ôm chặt lấy cánh tay của tôi, hớn hở mà cười nói. Tôi gật đầu, đúng thực, chúng tôi xuất phát luôn trong ngày hôm nay, cũng chưa chắc sẽ không đến chậm. Mà những người kia vừa mới tới, nhất định sẽ trực tiếp khai mạc đấu trường. Anh Nhất Lĩnh, bây giờ thời gian đã chậm trễ nữa rồi, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Nói xong, Trúc Ngọc Anh kéo kéo tay tôi, chuẩn bị kéo ra bên ngoài. Tôi vội vàng xua tay, nói với Trúc Ngọc Anh rằng bây giờ muốn không muộn nhưng cũng đã muộn, chi bằng cứ bình tĩnh. Bộ dạng của Trúc Ngọc Anh cứ giống như mọi chuyện đã đi vào trong nước sôi lửa bỏng. Tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh, mà Hoàng Tiểu Tiên thì cũng đang nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, chị ta vội vàng quay đầu đi, nhàn nhạt nói. Nhìn chị làm gì? Muốn đi thì mau đi đi. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, bèn chuẩn bị đi về phòng. Vẫn chưa đợi Hoàng Tiểu Tiên nói thêm gì, tôi vội vàng cất tiếng. Lần này có thể đi cùng em tới làng Lê Gia có được không? Nói thật, một mình em đi, em thực sự cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi nói câu này không phải là giả, mà là nói thật. Tôi muốn Hoàng Tiểu Tiên đi cùng, bởi vì cho dù thế nào đi nữa, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên cũng rất mạnh. Nếu có chị ta đi cùng, lòng tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Được rồi, nếu em đã mời mọc tận tình như thế, chị đây đành phải đồng ý thôi. Không ngờ tôi vừa nói xong, Hoàng Tiểu Tiên đã quay người lại đáp lời tôi. Xem ra Hoàng Tiểu Tiên ngay từ lúc bắt đầu đã muốn đi cùng tới làng Lê Gia cùng với chúng tôi. Bằng không thì không thể nào mà tôi vừa nói chị ta đã đồng ý ngay. Nhưng bây giờ lại có thêm một vấn đề khác. Làm thế nào để có thể đưa Hoàng Tiểu Tiên tới làng Lê Gia? Nếu thật sự dẫn theo chị ta, vậy chẳng phải là quá lộ liễu trước mặt bao người hay sao? Lẽ nào cứ vậy mà đi? Làm vậy chỉ e rằng không được hay cho lắm. Tôi muốn Hoàng Tiểu Tiên đi cùng là vì sợ giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Tiên cũng được coi như là lá bài chống đỡ cho tôi. Nếu cứ vậy mà lộ liễu trước mặt người khác, vậy làm gì còn ý nghĩa gì nữa? Tôi nói vấn đề này cho Hoàng Tiểu Tiên nghe. Nghe xong, chị ta cười nhạt. Không sao, chuyện này chị xử lý được. Nói xong, chị ta chui vào trong phòng của mình. Không lâu sau, trong mắt của chúng tôi xuất hiện một thân hình màu trắng, là một con tiểu hồ ly toàn thân lông trắng phao phao. Khi thấy tiểu hồ ly, tôi không kiềm được mà lại hồi tưởng lại. Cái khoảng thời gian mà tiểu hồ ly chung sống với tôi thực sự không hề ngắn. Hiện tại nhìn thấy tiểu hồ ly, lòng tôi bỗng thấy nhớ nhớ. Có điều khác biệt là bây giờ tôi đã biết rồi, tiểu hồ ly chính là tiểu tiên, cho nên cảm giác lúc này đã không còn như lúc trước. Tôi ôm tiểu hồ ly dưới đất lên, nhìn tiểu hồ ly trong lòng. Vốn dĩ định nói hai câu trêu chọc tiểu hồ ly giống như lúc trước, nhưng lại không mở miệng được nữa. Chị Tiểu Tiên, vất vả cho chị rồi. Cuối cùng vẫn là thốt ra một câu với Hoàng Tiểu Tiên trong lòng. Nói xong, tôi thấy tiểu hồ ly lườm mình một cái, nhìn cực kỳ đáng yêu. Tôi hơi kinh ngạc, không ngờ bây giờ Hoàng Tiểu Tiên lại có thể tự do thay đổi hình dạng của mình như thế. Trúc Ngọc Anh ở một bên đã hoàn toàn bị hóa điên hóa đá. Tôi nhìn nhỏ ta, nói đừng có lấy làm lạ. Có điều Trúc Ngọc Anh cũng không ngốc, kinh hô lên một tiếng. Anh Nhất Lượng, lẽ nào chị Tiểu Tiên là yêu tộc sao? Xem ra đối với một vài thứ, Trúc Ngọc Anh cũng biết chùn chút. Tôi gật đầu, coi như đã trả lời, sau đó nói. Được rồi Ngọc Anh, thời gian của chúng ta cấp bách, phải mau chóng đi ngay, dùng tốc độ nhanh nhất để mà đi tới làng Lê Gia. Bởi vì ngày mai chính là ngày diễn ra đấu trường kén rể cho Trúc Tầm Ngưng, nếu như không đến kịp, thì tôi thực sự không thể nào mà giúp cô ta. Thu dọn đơn giản qua loa, hai người chúng tôi đem theo con hồ ly bắt xe tới Điền Châu. Mấy tiếng sau, chúng tôi đã tới Điền Châu. Trúc Ngọc Anh hết dẫn chúng tôi đi chuyên chở, rồi lại ngồi xe khách, rồi lại bắt xe ôm. Tóm lại, đường đi rất chi là khó khăn. Cuối cùng thì buổi trưa ngày thứ hai, chúng tôi đã tiến vào trong một ngọn núi lớn. Bước vào trong này, Tôi rõ ràng cảm thấy ngọn núi này khác với những ngọn núi khác. Cây cối càng ngày càng to hơn nhiều, cứ giống như cảm giác đã lạc vào trong một khu rừng từ thời nguyên thủy vậy. Dọc đường, Trúc Ngọc Anh lanh lợi dẫn chúng tôi đi. Thôi không ngờ làng Lê Gia lại nằm ở nơi hẻo lánh đến như thế. Đi mãi, đi mãi, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, liền hỏi Trúc Ngọc Anh có biết vì sao đám người kia ăn đất hay không. Không ngờ Trúc Ngọc Anh lại biết. Nhỏ tai nói rằng hình như tổ tông của bọn họ ăn đất, có người di truyền huyết thống khá tốt cho nên mới có thói quen ăn đất giống như tổ tiên, ăn những thứ khác lại không nuốt nổi. Giải thích này khiến cho tôi không biết nói gì. Ăn đất cũng là di truyền sao? Còn không nuốt nổi những đồ ăn khác? Đang lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì Trúc Ngọc Anh bỗng dừng lại, thấp tiếng nói: đến rồi. Chương thứ 270, làm khó. Nghe tiếng Trúc Ngọc Anh, lòng tôi hơi trùng xuống. Nhìn về đằng trước là một khu rừng, căn bản chẳng có chút kiến trúc nào. Xem ra làng Lê Gia cũng ẩn náu trong một không gian riêng biệt, không lộ ra trước mắt người nhân gian. Bằng không, bây giờ có rất nhiều nhà thám hiểm, những người đó đi thích đi mạo hiểm, đi tới những nơi hẻo lánh hoang vu. Nếu không ẩn trốn đi, khả năng gặp phải những người đó là rất lớn. Trong lúc này, trong tay của Trúc Ngọc Anh xuất hiện một miếng lệnh bài. Miếng lệnh bài khá kỳ lạ, hình như là làm từ xương. Trúc Ngọc Anh lẩm bẩm cái gì đó ở trong miệng. Lệnh bài bằng xương bỗng bay lên, lơ lửng trên không trung. Một luồng ánh sáng màu trắng phát ra từ trên miếng lệnh bài, chiếu xuống bên dưới. Khi ánh sáng này chiếu xuống, tôi cũng nhìn thấy trước mặt xuất hiện một cánh cửa. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa này, tôi không khỏi giật mình. Bởi cánh cửa này thực sự không phải sơ sài bình thường, cứ giống như là cánh cửa thô sơ ở trong thôn quê vậy. Chỉ dùng vài miếng gỗ mà ghép lại đơn giản với nhau. Theo lý mà nói, dù gì thì làng Lê Gia cũng là bộ lạc của người tu luyện, sao lại để cho cánh cửa sơ sài đến thế được cơ chứ? Anh Nhất Lượng, mau đi thôi, nếu chị Ngưng mà nhìn thấy anh, nhất định sẽ vui lắm đó. Bên cạnh truyền tới tiếng nói của Trúc Ngọc Anh, trên mặt con bé còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nói thật, nhìn Trúc Ngọc Anh trước mặt, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Không biết có phải là vì do tuổi tác của Ngọc Anh hay không, tôi thấy con bé cứ như đã chẳng có chút phiền não nào. Lúc này trong sáng thơ ngây, còn tôi thì lại không còn cách nào mà thơ ngây được nữa. Trên người tôi xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa vẫn còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi đi làm. Nhìn Trúc Ngọc Anh lại bắt đầu linh hoạt bước vào trong buôn làng, tay còn cầm mấy chục cái hamburger mua lúc trước. Con bé này hình như rất nặng tình với hamburger, có điều mấy chục cái này chắc cũng chỉ đủ cho nó ăn trong vòng 2-3 ngày mà thôi. Đi theo sau Trúc Ngọc Anh tiến vào trong làng, tôi cảm thấy buôn làng này là một bộ lạc rất thô sơ. Thậm chí chỉ ở trong này tôi còn không nhìn thấy thiết bị hiện đại nào. Trong cả thôn, thứ nhìn thấy nhiều nhất chắc chắn là guồng nước. Thứ này ở bên ngoài đã rất hiếm hoi. Guồng nước trong này cứ xoay tròn, cấp nước cho rất nhiều nơi. Có không ít người đang bận rộn trước cửa nhà. Bây giờ sắc trời đang từ từ tối, vừa hay sắp đến giờ cơm chiều. Ngọc Anh, em dẫn anh đi tìm chị Ngưng đi. Trong lòng nhớ tới Trúc Tầm Ngưng, tôi cất tiếng nói với Trúc Ngọc Anh. Ngọc Anh gật đầu, sau đó dẫn tôi tới một con đường nhỏ trong làng. Con đường nhỏ lại trải đầy đá, lúc đi dưới chân cứ có cảm giác lồi lõm, rất thoải mái. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên trong lòng, toàn thân trắng muốt, hai mắt nhắm nghiền, hình như là đang ngủ. Lúc này tôi mới chú ý tới nguyên hình của Hoàng Tiểu Tiên có 3 cái đuôi. Hình như tôi từng thấy qua trên tivi liên quan đến hồ ly 9 đuôi. Đuôi của hồ ly đại diện cho đạo hạnh càng cao, đuôi càng nhiều. Hồ tộc khá nổi tiếng ở trong lịch sử chính là Đát Kỷ. Đát Kỷ là hồ ly 9 đuôi, có đạo hạnh vô cùng cao thâm, bằng không cũng không thể nào mà mê hoặc được trụ vương độc bá thiên hạ khi đó. Tôi đang nghĩ, nếu đạo hạnh của Tiểu Tiên sau này cũng lên tới 9 đuôi, vậy không biết có phải đến bản thân của tôi cũng không chống đỡ nổi cái mê hoặc của chị ta hay không. Có điều suy nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã lắc mạnh cái đầu. Không biết tại vì sao mà sâu trong tim của tôi đã sớm có vị trí của một người. Cũng không biết đến bao giờ tôi mới gặp lại được cô ấy. Nghĩ đến đây, đầu óc của tôi tỉnh táo hơn nhiều. Chính lúc này, trước mắt lại truyền tới tiếng nói của Ngọc Anh. Chị Ngưng, em đem anh Nhất Lượng tới rồi. Nghe vậy, tôi vội vàng nhìn lên trước. Hóa ra lúc nãy mải nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào đã cùng với Trúc Ngọc Anh đứng trước một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này khá lớn, vừa nhìn là biết là của một đại gia đình. Ngọc Anh nói xong, một bóng người đã chạy ra từ trong nhà. Nhìn thấy Trúc Tầm Ngưng đã rất lâu chưa gặp, tôi mỉm cười. Chị Ngưng, tôi đến rồi. Khi tôi vừa nói xong, đã thấy khóe mắt của Tầm Ngưng đo đỏ, cả người ôm chầm lấy tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ôm chặt. Lúc tôi bị Tầm Ngưng ôm lòng, rõ ràng cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó đang động đậy, có lẽ là Tiểu Tiên. Tôi vẫn chưa biết phải làm như thế nào, chỉ đành thò tay lên, vỗ nhẹ lên lưng của Tầm Ngưng. Được rồi chị Ngưng, không sao rồi. Nhưng khi tôi vừa nói xong, lại nghe thấy tiếng một giọng nói nhàn nhạt truyền ra từ trong nhà. Tiểu Ngưng, còn ra thể thống gì nữa? Phải biết ngày mai chính là ngày kén rể của con rồi, mau thả ra cho ông. Giọng nói rõ ràng vô cùng bình tĩnh, nhưng vô hình chung tôi cảm thấy có một luồng áp lực vô cùng đáng sợ. Khí thế này vừa hay khá giống với đám người mà tôi đã từng theo dõi. Năng lượng của bọn họ là giống nhau hay sao? Hình như có cái gì đó khác biệt so với chân nguyên mà tôi đang tu luyện. Kế đó, tôi thấy một thân người hơi gù bước ra từ trong nhà. Người này có lẽ đã khoảng 70-80 tuổi. Trong tay lão còn cầm một cái tẩu thuốc. Cả người mặc một thân áo vải màu xanh. Bên trên có những hình vẽ đặc biệt, chính là hình vẽ riêng biệt của dân tộc bọn họ. A Công! Trúc Tầm Ngưng vội vàng buông tôi ra, quay người lại, đi tới cạnh chỗ ông già. Lúc này, sau lưng người già lại xuất hiện thêm một đôi vợ chồng, chắc là bố mẹ của Trúc Tầm Ngưng. Bỗng nhiên, tôi đột nhiên cảm thấy mình đang bị tất cả các ánh mắt ở đây khóa chặt. Một luồng khí thế lạnh lẽo cũng đã ập vào trong người tôi, khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tôi ngẩng đầu, lại thấy một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị đang nhìn mình. Người này có lẽ là bố của Trúc Tầm Ngưng. Lúc này, tôi vội vàng khom lưng với ba người nọ. Vãn bối Lý Nhất Lượng, chào A Công, chú, dì. Lễ tiết phải có lòng là không thể thiếu. Tôi cũng không biết nơi này có phải xưng hô như vậy hay không. Vừa rồi nghe Trúc Tầm Ngưng gọi ông nội cô ta là A Công, còn về bố mẹ cô ta, cứ gọi như bên ngoài chắc cũng không sao. Nhưng khi tôi vừa nói xong, rất lâu sau vẫn chưa có ai đáp lời. Lòng tôi lục bộp lên một tiếng, thầm nói hay là do mình gọi sai. Bởi vì bây giờ tôi đã chào, nhưng lại không có ai phản ứng. Sớm biết như thế này, tôi đã hỏi Trúc Ngọc Anh từ trước. Tôi không ngờ vừa đến đã gặp phải chuyện như thế này. Có điều lúc này, Trúc Tầm Ngưng vội vàng đứng dậy giải vây. A Công, A Tía, A Nương, đây chính là Lý Nhất Lượng mà con nói với mọi người. Con nói rồi, chỉ cần anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ đến. Nói đoạn, Trúc Tầm Ngưng còn bước về phía trước tôi hai bước. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn, nở một nụ cười với cô ta. Cho dù thế nào, cứ phải cố gắng giải quyết xong mọi chuyện, còn với những người khác sẽ nói gì, đó là chuyện của bọn họ. Lý Nhất Lượng, cái tên chẳng ra làm sao. Ông nội Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi một cái nhàn nhạt nói. Khi lão nói xong, sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng cũng hơi thay đổi, hình như có chút không hài lòng với những gì mà ông nội mình nói. Nhưng tôi không cho rằng là như vậy. Lời nói của lão có lẽ vẫn còn một ý nghĩa khác. Nếu lão hiểu một chút về mệnh cách có liên quan với tên gọi, vậy có lẽ cũng đã nhìn ra tên tôi đã đối ứng với mệnh cách không tốt. Nhưng lão lại không biết tôi còn có một tên khác, đó chính là Nửa Cân. Trong tên này vẫn còn 8 mệnh cách nữa. Có điều lão nhìn không ra, tôi cũng không cần thiết phải giải thích. Thằng nhóc kia, anh muốn lấy nha đầu nhà chúng tôi? Người đàn ông trung niên bên cạnh lão già bỗng đứng ra, nhìn tôi rồi nhàn nhạt phát ra tiếng nói nghiêm khắc. Mà lúc này tôi đương nhiên không thể làm mất mặt của Trúc Tầm Ngưng. Gật gật đầu tôi cất tiếng: Dạ chú, cháu và Tiểu Ngưng tự nguyện thật lòng ở bên nhau, còn mong chú gì và A Công thành toàn. Mục đích của tôi tới đây là giúp Trúc Tầm Ngưng thoát ra ngoài. Bây giờ cũng không cần phải ràng buộc quá nhiều thứ. Diễn kịch nhất định phải diễn giống một chút. Tốt, tốt lắm. Thằng nhóc kia, anh có biết muốn cưới nha đầu nhà chúng tôi khó khăn đến như thế nào không? Nhìn tôi chằm chằm, người đàn ông trung niên lại lên tiếng. Tôi hơi nhíu mày. Có ý gì chứ? Chuẩn bị kén rể rồi hay sao? Nhưng không phải ngày mai mới bắt đầu à? Có điều nếu ông ta đã hỏi thế, tôi đương nhiên vẫn phải trả lời. Chú, nếu cháu đã đứng ở đây, chứng minh đã chuẩn bị nghênh đón bất kỳ khó khăn nào rồi ạ. Vừa nói xong câu này, tôi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của người già hơi sáng lên. Thằng nhóc này, thế anh có biết muốn lấy người của làng Lê Gia chúng tôi thì nhất định phải có huyết thống với làng Lê Gia, mà anh hình như là người dân tộc Hán phải không? Người già đưa tẩu thuốc lên rít một hơi nhìn tôi nói. Nghe vậy tôi hơi ngây ra đáp: A Công sao lại nói như vậy? Chúng ta đều là người Trung Quốc, chẳng lẽ không phải là cùng chung huyết thống rồi hay sao? Dứt lời đã thấy Trúc Tầm Ngưng bên cạnh khẽ giơ ngón tay cái lên với tôi. À, mồm miệng nhanh lắm. Có điều trò này không được chấp nhận trong đây. Anh không phải là người làng Lê Gia, muốn tham gia vào trong đấu trường kén rể nữ của làng Lê Gia chúng tôi thì phải vượt qua bài kiểm tra dành riêng cho anh mà chúng tôi đã bố trí. Nếu anh thông qua sẽ được tiếp tục tham gia đấu trường diễn ra vào ngày mai. Ngược lại, nếu anh thất bại thì xin mời đi ra khỏi làng Lê Gia, sau này không được phép liên lạc với nha đầu nhà chúng tôi. Người già gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Nhưng khi người già vừa nói xong, Trúc Tổng Ngưng bên cạnh bỗng nóng ruột. A Công, tại sao lúc trước ông không nói là sẽ có điều kiện như thế? Mọi người đang cố ý làm khó Nhất Lượng hay sao? Không được làm như vậy, con kiên quyết không đồng ý. Trúc Tầm Ngưng nói xong, tôi cũng hơi bất ngờ, hiểu ngay ra ý tứ ở trong này. Cũng chính là nói, lúc trước không hề có hạng mục bài kiểm tra dành riêng cho tôi, mà vừa rồi mới là làm khó tôi. Xem ra những người này đã chuẩn bị từ sớm, chính là không muốn tôi và Trúc Tầm Ngưng ở bên nhau. Chú thích của tác giả Đát Kỷ. Cá nhân của mình thấy câu chuyện về Đát Kỷ cũng khá hay, nên muốn nhân qua cái câu chuyện này để mà kể lại. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ thì có thể tra trên Google. Đát Kỷ là một nhân vật có thật trong huyền sử của Trung Quốc. Đát Kỷ là vương hậu của Trụ Vương thời nhà Thương. Dựa theo những tác phẩm thời cổ đại thì tương truyền rằng Đát Kỷ là hồ ly tinh chín đuôi, mỹ nhân xinh đẹp. Quyến rũ này khiến cho Trụ Vương hồn siêu phách lạc, sa đà vào những buổi vui chơi thác loạn, để rồi cuối cùng mà mất cả giang sơn. Trụ Vương vô cùng sủng ái nàng, muốn lấy lòng nàng, đổi được nụ cười của nàng mà phải làm ra những chuyện độc ác, tày trời, không dung, đất không tha. Bỏ bê chính sự, ham mê tiểu sắc, cuối cùng là đánh mất nhà Thương vào trong tay nhà Chu. Ta nói câu đó rất dễ hay: anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân quá xinh đẹp sẽ gây ra họa cho quân vương, quả không sai, trong khi lịch sử đã có quá nhiều chuyện như thế. Chương thứ 271, căn phòng cổ quái. Rõ ràng là đang làm khó cho tôi, nhưng chuyện đã vậy, tôi chỉ đành nhập gia tùy tục. Nếu không đồng ý điều kiện của người ta, chắc cũng bị đá ra khỏi làng ngay lập tức. Trúc Ngọc Anh trợn tròn mắt đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ chắc là đang đóng kịch hay. Nhỏ ta mới mười mấy tuổi, đương nhiên không hiểu những chuyện này. Ờ, hình như tôi vừa mới gần 20 tuổi, cũng chẳng lớn hơn Trúc Ngọc Anh là mấy. Trúc Tập Ngưng bắt đầu nóng ruột, nói cái gì cũng không có đồng ý. Tôi vội vàng kéo kéo cô ta, tặng cô ta một nụ cười yên tâm. A Công, con đến là vì Tiểu Ngưng, cho nên để đem được cô ấy rời khỏi nơi đây sẽ không quan tâm bất kỳ chuyện gì, hy vọng A Công hạ thủ lưu tình. Nói những lời này, ý tứ đã quá rõ ràng, đồng thời với bài kiểm tra khó khăn mà bọn họ đã bố trí cho tôi. Cũng không biết bọn họ sẽ ra đề cho tôi như thế nào, vì thế càng không biết nói gì khác. Hy vọng bọn họ đừng có quá đáng. Nếu ngay lập tức ngăn tôi ở ngoài, bao vây lối tôi, vậy thì tôi thực sự chẳng còn cách nào khác. Rất tốt, thằng nhóc, anh đã khiến tôi đánh giá anh cao hơn mấy bậc rồi đấy. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi một cái, trên mặt cứ treo một nụ cười mà cũng như không cười, nhìn dáng vẻ hơi dị thường. Sau đó A Công quay người đi vào trong nhà, bố mẹ của Trúc Tầm Ngưng cũng theo sau. Mẹ Trúc Tầm Ngưng chưa nói một lời nào, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng. Thấy vậy, tôi biết ít nhất thì mẹ của Trúc Tầm Ngưng cũng đứng bên phía chúng tôi. Chỉ có điều thân phận nữ nhi xuất giá tòng phu, không thể nào tự mình làm chủ, nên mới không làm gì được. Anh làm cái gì thế? Ông nội tôi rõ ràng là đang muốn làm khó cho anh, sao anh lại đồng ý? Tôi cố gắng năn nỉ một lát, kiểu gì cũng hủy được điều kiện này mà. Chính lúc này, bên cạnh vang lên tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng. Tôi quay đầu, thấy Trúc Tầm Ngưng mặt mày nghiêm nghị, kiên nghị mà nhìn tôi. Rõ ràng cô ta không hài lòng khi thấy tôi làm vậy. Có điều tôi lại cười khẽ nói, em vẫn chưa nhìn ra sao? Đây đã là hạ quyết tâm để mà ngăn cản anh, em cũng không thay đổi được đâu, cho nên sớm muộn gì cũng phải đối diện. Lại nói, nếu có thể lấy được một người con gái xinh đẹp như em, anh trải qua một chút khó khăn cũng là điều đương nhiên mà, phải không? Không biết tại sao, trong lòng bỗng muốn trêu chọc một chút. Khi tôi vừa nói xong, đã cảm thấy có một bàn tay véo mạnh một cái vào trong bụng. Một cơn đau thấu tim truyền ra khắp người, còn cả cánh mít dài của Trúc Tầm Ngưng nữa. Kết hợp thêm đôi gò má đỏ hồng, lúc này nhìn Trúc Tầm Ngưng cực kỳ phong tình. Thật không hiểu nổi, đôi yêu nhau như các anh các chị. Chị Ngưng, anh Nhất Lượng, em về nhà ăn hamburger trước đây. Bỗng bên cạnh vang lên tiếng thở ngắn thở dài của Trúc Ngọc Anh. Đầu tôi và Trúc Tầm Ngưng đều chẳng chịt tơ nhện. Con nhóc này còn làm ra vẻ như là bà cụ non nữa. Không đợi chúng tôi nói gì, Trúc Ngọc Anh đã quay người rời đi. Mà này, sao cô lại nhờ con bé đó đến tìm tôi vậy? Cô không biết con bé đó nó không đáng tin như thế nào đâu. Cô không sợ nó sẽ không tìm thấy tôi hay sao? Tôi cất tiếng hỏi Trúc Tầm Ngưng. Cô ta nhìn tôi, nói rằng nếu cô ta tự mình làm chủ được thì đã tốt. Con nhóc này là bố cô ta tìm, có lẽ đã biết con bé này không đáng tin, cho nên mới kêu nó đi tìm tôi. Cũng may, cuối cùng là vẫn tìm thấy. Cô không biết, con bé nó chơi game đến lúc mà điện thoại gần hết pin rồi mới gửi tin nhắn cho tôi. Thiếu chút nữa là đã không liên lạc được rồi đấy. Trúc Tầm Ngưng cười cười nói, nhưng tôi lại rất yên tâm. Tôi nói với Ngọc Anh rồi, tìm thấy anh sẽ có hamburger để ăn, nó nghiện thứ đó lắm. Thì ra, khi trước Trúc Tầm Ngưng mới đến đây đã đem theo hamburger. Trúc Ngọc Anh sau khi ăn thì đã bắt đầu nghiện. Có lẽ nhớ tới hamburger, Trúc Ngọc Anh mới liên lạc lại với tôi. Không thể không nói, việc này rất chi là nguy hiểm. Được rồi, đi vào trong đi. Bỗng lúc này, trong nhà truyền ra tiếng nói khàn khàn của lão gia. Nụ cười trên mặt của tôi và Trúc Tầm Ngưng đều thu lại. Hít một hơi thật sâu, tôi cùng với Trúc Tầm Ngưng bước vào trong nhà. Khi vào trong, tôi thấy mẹ của Trúc Tầm Ngưng đang đứng ở một bên góc cửa phòng chính, nhìn vào một bên. Trúc Tầm Ngưng đưa cho tôi qua đó. Khi đến trước cửa vào, tôi thấy trong phòng, ông nội và bố của Trúc Tầm Ngưng đang lên hương cho gia đình. Đốt lên mấy nén hương cho các bài vị. Tôi đại khái nhìn qua, đóng bài vị này không hơn không kém dưới 100 chiếc. Nhưng khiến cho tôi khó hiểu là trên bài vị lại không có tên, chỉ là các số thứ tự từ 1 cho đến các số khác. Cứ như thế mà kéo dài ra đằng sau. Đây chính là linh vị tổ tiên của họ sao? Kế đó, bố của Trúc Tầm Ngưng gọi chúng tôi vào trong. Tôi hơi ngây người, nhấc chân đi vào. Lòng tôi bỗng thấy khó hiểu. đang muốn làm gì vậy? Lẽ nào là phải thắp hương cho tổ tiên trước hay sao? Tôi nhìn A Công trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ gặng hỏi. Ý muốn hỏi lão, cho nên tôi biết tiếp theo phải làm gì. Ý muốn lão nói cho tôi biết tiếp theo phải làm gì. Ông nội của Trúc Tầm Ngưng nhìn tôi một cái, cất tiếng nói. Cũng chẳng có chuyện gì khác, chỉ cần anh có thể ở trong này qua một đêm, ngày mai lúc chúng tôi mở cửa ra mà anh vẫn đang còn đứng thẳng, vậy coi như là anh đã vượt qua bài kiểm tra. Nghe vậy, cả người tôi bỗng ngơ ra. Đơn giản vậy thôi sao? Hình như có hơi nằm ngoài dự liệu của tôi, không ngờ kiểm tra lại đơn giản như thế. Ngay lập tức, suy nghĩ này cũng đã biến mất hoàn toàn trong đầu tôi. Không đúng, nếu đơn giản như vậy, không thể nào. Tôi rõ ràng cảm nhận thấy bọn họ không mấy hoan nghênh tôi. Cho dù không ghét tôi, nhưng tuyệt đối không muốn cho tôi và Trúc Tầm Ngưng ở bên nhau. Cho nên cửa ải này không hề đơn giản như vậy được. Lẽ nào trong căn phòng này có gì đó mờ ám? Nhưng đây là nơi thờ cúng tổ tiên, thì làm sao có thứ gì đó cho được cơ chứ? Lẽ nào trong này có cơ quan chí mạng? Tất cả những điều ấy làm cho tôi không hề hay biết, càng không biết tiếp theo đây mình phải đối diện với những thứ gì. Hiện tại đối phương đã đưa ra điều kiện, tôi chỉ đành chấp nhận, không thể nào từ chối. Sao? Sợ rồi à? Bố của Trúc Tầm Ngưng cười nhạt nhìn tôi nói. Tôi nhìn thấy rõ vẻ mặt xem thường tôi trong mắt của ông ta. Ngay sau đó, khóe miệng của tôi cũng đã nhếch lên cất lời. Dạ không ạ, chỉ là hơi tò mò một chút, tại sao lại tiến hành kiểm tra ở đây? Nói xong, tôi lại nhìn ông nội của Trúc Tầm Ngưng, nói tôi không có ý kiến gì. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng mặt mày cũng đầy nghi hoặc và khó hiểu. Rõ ràng đến ngay cả cô ta cũng không biết trong đây có gì. Chuyện mà bản thân cô ta cũng không biết, đương nhiên càng không biết nói gì với tôi. Kế đó, Trúc Tầm Ngưng cất tiếng. A Công, A Tía, không cần biết mọi người định làm cái trò gì làm khó Nhất Lượng thế nào, nhưng tuyệt đối không được làm hại đến tính mạng của anh ấy. Nếu không, mọi người biết còn sẽ làm gì rồi đấy. Ánh mắt của Trúc Tầm Ngưng rất kiên định, nhìn ông nội và bố. Nghe thấy cô ta nói vậy, không biết tại vì sao mà trong lòng bỗng thấy cảm động. Có lẽ là bởi vì tôi đến cứu cô ta nên cô ta mới nói thế. Con yên tâm, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bố của Trúc Tầm Ngưng khẽ nói, bảo đảm với cô ta rằng. Nhưng ánh mắt của cô ta thì vẫn rất chi là lo lắng. Tôi lộ ra một nụ cười yên tâm với Trúc Tầm Ngưng, sau đó bước đi vào trong nhà chính. Sau khi tôi vào bên trong, Trúc Tầm Ngưng đã bị ông nội và bố đưa đi. Thằng nhóc, chúc anh may mắn. Trước lúc đi, bố của Trúc Tầm Ngưng đã nhìn tôi thấp tiếng nói. Cánh cửa từ từ khép lại. Lập tức cả căn phòng dần dần tối, ánh sáng cực kỳ không tốt. Cũng may vẫn còn ánh sáng của mấy ngọn nến và lửa ở trên mấy que hương. Tôi đại khái nhìn cũng khá rõ cảnh vật trong phòng. Tôi bắt đầu đi xung quanh, muốn tìm ra gì đó ở trong này. Nhưng đi lòng vòng khá lâu, phát hiện căn phòng này cùng với những căn phòng ở quê tôi không khác nhau là bao. Điểm khác biệt duy nhất là linh vị trên bàn thờ. Bên trên không có tên, chỉ là có những con số. Điều này khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Nhìn một lúc, tôi bỗng phát hiện, ngoài điểm này ra, hình như vẫn còn những điểm khác biệt lớn hơn. Ở chỗ chúng tôi, trên bàn thờ sẽ cúng thiên địa quân thiên sư, nhưng trên bàn thờ ở đây lại không thấy mấy cái chữ ấy, chỉ có một trang giấy trắng. Tôi nhíu chặt lông mày, có gì đó không đúng. Thiên đại quân nhân sư hầu như đều được tất cả mọi người công nhận là điều kiện khi mà hương hỏa, vậy tại sao ở đây lại không có? Chương thứ 272, gương mặt trên xà nhà. Phải biết điều kiện khi mà hương hỏa gần như đều là thống nhất. Thứ gọi là thiên địa quân thân sư đại diện cho năm điều cần phải làm tôn kính trên thế gian. Thiên địa thì không cần phải xích giải thích nhiều nữa. Một là kính trời, hai là kính đất, ba là kính vua, bốn là hai người thân sinh ra mình là bố và mẹ, năm là ân sư dạy dỗ mình. Đạo gia cũng đã công nhận điều đó, mà thường thì hương hỏa như vậy là đại diện cho tin đạo. Nhưng bây giờ khiến cho tôi không thể nào tin nổi là bên trong hương hỏa kia lại không tôn kính thiên địa quân thân sư. Vậy thì bọn họ đang tín đạo gì? Mắt tôi nhìn chằm chằm vào trong hương hỏa, muốn tìm thấy manh mối gì đó ở bên trên. Nhưng rất lâu sau lại phát hiện căn bản chẳng có gì. Nói chính xác hơn là cả căn phòng này có chỗ nào cũng kỳ lạ. Bên trên hương hỏa kia kỳ lạ nhất chính là không có thiên địa quân thân sư, sau đó là những linh vị tổ tiên chỉ khắc số thứ tự. Bỗng lúc này tôi cảm thấy cổ mình lạnh lạnh, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên. Chính lúc ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy trên sàn nhà đen sì xuất hiện một gương mặt người kỳ dị. Trái tim của tôi bỗng chốc như bị bóp nghẹt. Giây tiếp theo, gương mặt đó đã biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện qua. Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, không biết giây tiếp theo thứ đó sẽ xuất hiện ở chỗ nào, cho nên hiện tại tôi không dám chậm chạp. Lòng tôi càng thêm kinh ngạc. Trong phòng thờ không ngờ lại có thứ không sạch sẽ. Còn cả một điểm bất thường nữa là trong cả căn phòng thờ, hương hỏa là nơi vượng thịnh, cũng là nơi an toàn nhất trong một căn nhà, nơi thánh thần ngự trị, không thể nào tồn tại cái thứ không sạch sẽ mới đúng. Dù sao thì tổ tông đều là sẽ bảo vệ người đời sau, nhưng gương mặt kỳ dị vừa rồi thì là thế nào? Chắc chắn có tồn tại trong này, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm. Đang trong lúc chìm vào trong suy nghĩ, bỗng trong phòng vang lên những âm thanh rất nhẹ, giống như là âm thanh của dịch thể đang rò rọt xuống dưới đất vậy. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng lúc này lại phát hiện tôi không thể xác định đúng phương hướng phát ra âm thanh đó. Tôi quay người lại muốn tìm bằng được, nhưng lại không thể nào xác định. Lòng tôi bỗng cảm thấy hoài nghi, trong tay lấy ra một lá bùa liệt hỏa. Mặc dù trong phòng có nến, nhưng tôi cảm thấy ánh sáng không có đủ, không đủ để cho tôi nhìn thấy những thứ nhiều hơn. Bùa liệt hỏa bay lên tạo thành một vòng lửa, bay lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Khi ngọn lửa bùng lên, tôi lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt người kia. Chỉ có điều cảnh tượng trước mặt lại càng thêm quái dị. Cả người treo ngược trên xà nhà, mái tóc dài xõa xuống dưới đất. Gương mặt quái dị đó máu me đầm đìa, biểu cảm còn hung ác hơn cả lúc trước. Lúc này, máu tươi đang men theo những sợi tóc, không ngừng mà nhỏ tí tách xuống dưới đất. Những âm thanh tí tách khiến cho đầu óc của người ta tê dại. Nhưng trên gương mặt máu me be bét đó, giờ đây lại treo một nụ cười kỳ dị. Đôi mắt như là cá chết trôi, đang nhìn tôi trần trần. Da gà toàn thân tôi đã dựng đứng hết cả lên. Tôi không dám do dự, bùa phá sát trong tay đã bay thẳng về phía đó. Bùa phá sát, tật! Bùa phá sát bay lên, hóa thành một dòng lưu quang, bắn ra. Nhưng mà giây tiếp theo, con quỷ đang treo lơ lửng trên xà nhà, bỗng không cánh mà bay. Không sai, dùng một tốc độ nhanh như là tia chớp, đến cả tôi cũng chưa có kịp phản ứng, thứ đó đã hoàn toàn biến mất trước mắt tôi. Thấy vậy lòng tôi nghẹn lại, bởi vì tôi phát hiện chỉ cần thứ đó biến mất, tôi sẽ không thể nào tìm thấy bóng dáng nó ở trong căn phòng này nữa. Nó trốn ở đâu? Căn phòng cũng không quá lớn, nhìn kỹ cũng không có chỗ nào thích hợp để mà trốn. Không tìm thấy nó, tôi bèn lên phía trước hai bước, ngồi xổm xuống mà quan sát mặt đất. Đây là nơi lúc trước nó đã treo ngược cái đầu lên, cũng chính là chỗ nó xuất hiện một vũng máu tươi. Có nghĩa vừa rồi nó xuất hiện chính là sự thật chứ không phải là ảo giác. Lòng càng thêm nặng trĩu, như vậy chứng minh rằng thứ này không dễ đối phó. Đêm này đã sớm an bài không phải là một đêm dễ trôi qua. Tôi hiện tại cũng đã đại khái đoán ra, ông nội của Trúc Tẩm Ngưng để tôi lại ở căn phòng này chính là muốn tôi một mình đối diện với thứ đó. Nếu đã vậy, đương nhiên không phải là thứ dễ đối phó, bằng không cũng quá dễ dàng cho tôi. Tôi đi quanh căn phòng một vòng, vẫn không có phát hiện bóng dáng của thứ đó. Nhưng trong này căn bản không có chỗ nào để mà ẩn trốn. Trong lòng đầy nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới vị trí lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nghĩ đến đây, tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía xà nhà. Trên xà nhà có vài phù văn kỳ lạ, là gì thì tôi cũng không có hiểu. Trong lòng lại đang nghĩ, liệu thứ đó có trốn trên xà nhà hay không? Nghĩ đến điểm này, tay tôi xuất hiện một lá bùa phá sát. Lá bùa bay thẳng lên trên xà nhà. Khi lá bùa phá sát chạm vào trong xà, phát ra một âm thanh chói tai. Ngay sau đó, đồng tử của tôi hơi co lại, bởi vì tôi phát hiện ra trên xà nhà đang chảy ra từng hàng máu tươi đen sì. Trên xà nhà lại tuôn ra rất nhiều máu. Tôi rất khó hiểu, tôi không biết đó rốt cuộc là thứ gì. Xà nhà chảy máu hay sao? Xà nhà làm sao lại chảy máu được? Lẽ nào trên xà nhà thật là có thứ gì đó? Nhưng từ dưới góc nhìn của tôi, căn bản không thể nào nhìn ra thứ gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm lên xà nhà vẫn đang tuôn ra rất nhiều máu. Còn về việc trên xà nhà có gì hay không, tôi căn bản không thấy được. Hiện tại nhìn kỹ một chút, nếu nói ở trong phòng còn không gian có thể ẩn náu, vậy chắc chắn chỉ có xà nhà kia mà thôi. Xà nhà là một vị trí rất quan trọng trong phong thủy. Xà nhà không đẻ cung, câu này vẫn thường hay nghe người ta nhắc đến. Giải thích đơn giản một chút, nghĩa là sắp xếp cả căn phòng thành hình dáng của cửu cung các, mà xà nhà thì không được đè ở giữa cửu cung các. Như vậy sẽ chèn ép vận khí của cả nhà, khiến cho vận khí trong nhà không có tác dụng cho người ở trong ngôi nhà ấy. Đương nhiên còn những thứ khác nữa mà tôi không biết. Còn một cách nói khác, thực ra trên xà nhà là nơi trú ngụ của thần, cho nên không được nằm ngủ dưới xà nhà hoặc là treo cái thứ gì đó lên trên xà nhà. Dù sao cũng có rất nhiều điều cấm kỵ. Vì vậy, hiện tại khi nhìn thấy những thứ đó trên xà nhà, tôi bắt đầu cảm thấy tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc trên xà nhà có thứ gì. Nhìn ngang liếc dọc một lúc, tôi bỗng thấy ở một bên còn có một cái thang. Đây là loại dùng để trúc ghép lại đơn giản, thường thấy ở trong các thôn quê. Nhưng loại trúc này rất chắc chắn. Tôi trực tiếp di chuyển cái thang tới, sau đó từ từ bước lên trên. Nếu xà nhà đã có vấn đề, vậy tôi muốn xem trên đó có gì. Nếu như ông nội và bố của Trúc Tẩm Ngưng đều là người tu luyện, vậy chuyện đơn giản như vậy bọn họ sẽ không phát hiện ra hay sao? Căn bản không thể nào. Cho nên nói, bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã biết trên sàn nhà có thứ gì đó, nhưng lại không để ý. Lẽ nào chuyện này vốn dĩ có liên quan tới bọn họ? Giải thích này mặc dù chỉ là phán đoán của tôi, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, càng lúc càng gần xà nhà hơn rồi. Hiện tại trên xà nhà vẫn không ngừng tuôn ra những dòng máu tươi. Trên đó sẽ có thứ quái quỷ gì? Lòng tò mò của tôi đã bị kích thích đến cực điểm, từng bước mà đi lên trên. Bởi lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, nên tốc độ khá chậm. Chương thứ 273: Linh vị phát uy. Mắt thấy xà nhà đã ở ngay trước mặt, lòng tôi bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Tiếp tục bước lên từng bước, bùa liệt hỏa trong tay cũng đã ném lên trên. Ném bùa liệt hỏa lên không phải là vì muốn công kích thứ gì, chỉ đơn giản là muốn soi sáng, nhìn xem trên đó có gì. Giây phút ngọn lửa cháy bùng lên, tôi cũng đã trông thấy trên xà nhà dính một tấm da người. Có thể ngay lập tức nhận ra là da người, là bởi vì làn da người trắng bóc rất rõ ràng. Hơn nữa còn là một tấm da hoàn chỉnh, được dùng đinh mà cố định trên xà nhà. Mà máu tươi không ngờ lại đang chảy ra từ bên dưới của tấm da. Lòng tôi không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tại sao trên xà nhà lại có da người? Quan trọng nhất là tôi thấy ngũ quan của tấm da, biểu cảm trên mặt của tấm da giống hệt với nụ cười quái dị của cái thứ vừa rồi. Cũng chính là nói, thứ mà lúc trước tôi nhìn thấy là tấm da này của cùng một người. Không đúng, có gì đó sai. Da người. Vừa rồi thứ kia treo ngược xuống, nhưng rất chân thực. Đến ngay cả máu tươi trên mặt cũng rơi tí tách xuống dưới đất. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy cơ mà. Giây tiếp theo, tôi mạnh mẽ phản ứng lại. Trong lòng nghĩ tới một khả năng. Tấm da người mà tôi nhìn thấy bây giờ và cái thứ quái quỷ treo ngược vừa rồi thực sự là cùng một. Thứ trước mặt tôi đã lột ra, còn cái thứ treo ngược kia chính là chủ thể của tấm da bị lột. Nhưng bây giờ tôi đang tò mò, cái thứ bị lột ra kia bây giờ đang trốn ở đâu? Căn phòng này cũng chỉ nhỏ xíu như thế này, nó còn có thể trốn chỗ nào? Còn tấm da bị đóng trên xà nhà thì có ý nghĩa là gì? Tại sao phải đóng da người lên trên xà nhà thế này? Tôi chưa bao giờ thấy qua chuyện như thế. Lúc này tôi bỗng cảm thấy trên cổ của mình hình như có thứ gì đó đang thổi. Có người, cả người của tôi cứng đờ, bởi cái luồng khí này cực kỳ lạnh lẽo. Kế đó, da gà toàn thân của tôi đã dựng đứng hết cả lên. Trong tay nắm một lá bùa, đồng thời quay ngoắt đầu lại. Đập vào trong mắt của tôi chính là gương mặt đầm đìa máu me. Đôi mắt trợn ngược đầy tia máu nhìn tôi chần chần, miệng há to. Tôi nhìn thấy máu thịt lẫn lộn đang dính trên hàm răng của nó, nhìn vô cùng đáng sợ. Giây tiếp theo, tôi ném ra 5 lá bùa ngũ lôi. Một đạo điện lôi trong nháy mắt đã ngưng tụ trong tay, đập thẳng vào trong thi thể dập nát trước mặt. Tốc độ của thi thể kia cực kỳ nhanh, điện lôi đánh xuống nhưng không đánh trúng nó. Khóe miệng của tôi hơi nhếch lên. Từ lúc nó xuất hiện, lúc nào tôi cũng trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tay tôi xuất hiện một lá bùa liệt dương, ném lên trên không trung. Bùa liệt dương, sắc chỉ! Tiếng nói cất lên, một vòng mặt trời chói lóa đã xuất hiện trên không trung. Tia sáng nóng rực bao trùm lấy cả căn phòng, khiến cho người ta cảm giác chói mắt. Một tiếng thét thảm thiết đã vang lên. Nhưng thấy vậy, tôi không hề để ý, mà kệ cho tiếng thét đó, cả người lao mạnh ra, công kích vào cái chỗ cố thi thể máu thịt hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, tôi đã cảm thấy trong cả căn phòng đang thoát ra một luồng khí rất mạnh. Cả người của tôi bỗng nhiên khựng lại. Luồng khí này bỗng ép cả người tôi cúi gập hẳn xuống, lòng nghẹn lại mà thầm nói: có chuyện gì vậy? Kẻ này là ai? Vì sao phải đợi đến lúc này mới ra tay? Luồng khí thế càng lúc càng ép tôi không thể nào đứng thẳng được nữa. Lúc này tôi đã không còn nhìn được bóng dáng thi thể trước mặt mình ở đâu. Nó chạy rồi sao? Trần Nguyên trong người tôi mau chóng bạo phát ra ngoài, quay người ra sau. Sau đó cả người cứng đờ tại chỗ, bởi vì tôi nhìn thấy những tấm linh vị kia rất kỳ lạ. Lúc này nó đang bay lơ lửng trên không trung. Những tấm linh vị này bị làm sao vậy? Vì sao lại bay lơ lửng trên không trung thế kia? Tôi đã cảm thấy sự tình bắt đầu quái dị. Tôi chú ý bên ngoài bàn hương hỏa kia có một sợi dây màu máu, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lúc này sợi dây đang liên thông với bên ngoài. Lẽ nào linh vị bỗng bay lên, thực ra nó có liên quan đến đống máu này hay sao? Hoặc là nói, vì vũng máu đỏ đó mới khiến toàn bộ linh vị đều lơ lửng trên không trung. Lòng tôi thấy rất khó hiểu, lại càng thêm cảnh giác hơn nữa, bởi vì tôi biết linh vị không thể nào vô duyên vô cớ mà bay lên trên không. Trong này nhất định có gì mờ ám. Còn nữa, sau khi linh vị bay lên thì sẽ thế nào? Lẽ nào chỉ như vậy mà không làm gì nữa hay sao? Chắc chắn không có khả năng này. Chỉ có điều, tôi biết những thứ đó vẫn chưa bắt đầu ra tay. Khi trong đầu vừa lóe qua suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy xung quanh mình là những linh vị đang bay lơ lửng đó. Lúc này tôi đã bị linh vị bao vây vào giữa. Chân nguyên trong người đã ùn ùn chuyển động. Linh vị muốn làm gì đây? Tôi không ngừng tự hỏi bản thân câu đó, nhưng lại không biết có đáp án chính xác. Tôi nhìn những tấm bài vị trên không, luồng khí kinh khủng kia vẫn đang tăng lên. Lúc này tôi đã biết luồng khí đó căn bản không phải là do ai phát ra, mà chính là phát ra từ trên linh vị. Những linh vị đánh dấu thứ tự, hoặc có thể căn bản không phải là linh vị, chỉ là trận cơ, cơ bản là để hình thành một đại trận mà thôi. Hiện tại, sau khi đại trận đã hình thành, tôi cảm thấy luồng áp bức càng thêm đáng sợ. Tôi cảm thấy bài vị mà bả vai của mình đã nặng trịch đi. Luồng khí khiến cho tôi cảm thấy bất an. Nếu luồng năng lượng cứ tiếp tục tăng vọt như vậy, vậy tôi khó có thể thực sự không qua nổi cái bài kiểm tra này. Nhưng tình hình lúc này, tôi biết bản thân không thể nào hoảng loạn. Càng mất bình tĩnh thì càng không có cơ hội cho tôi. Chân nguyên trong người đã chui ra ngoài, thực lực cảnh giới tiên thiên đã bạo phát. Lập tức năng lượng trên người tôi bắt đầu chống đỡ áp lực của luồng khí kia. Luồng năng lượng lại ép mạnh xuống. Tôi lúc này đã cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ được nữa. đầu gối đã bắt đầu từ từ khuỵu xuống, trong lòng dâng lên cảm giác chống đối quyết liệt. Cảm giác này làm cho tôi rất khó chịu, nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ bị ép gục xuống dưới đất, bởi tôi cảm thấy luồng năng lượng vẫn đang tiếp tục tăng. Bây giờ thì tôi đã hiểu, da người trên xà nhà và cả thứ máu thịt lẫn lộn kia xuất hiện, tất cả đều là vì muốn kích phát đại trận trong căn phòng. Chỉ cần bị đại trận vây quanh, cơ bản không thể nào chống chọi. Không được, không thể ngồi im chờ chết, nhất định phải nghĩ cách mới được. Tôi nói thầm ở trong lòng, cứ tiếp tục thế này mãi, chỉ e sẽ không vượt qua được bài kiểm tra. Ngồi im chờ chết không phải là cách, vậy chỉ có đành phản kháng. Nếu tất cả là do da người trên xà nhà làm và thi thể máu thịt hỗn độn kia gây ra, vậy phải nghĩ cách mà phá hủy chúng. Ngay sau đó, sắc mặt của tôi bỗng nhiên nghiêm nghị, khí mùi trong người bạo phát đột. Tôi gầm lên một tiếng, bỗng nhiên chân tôi đã có thể động đậy. Chân đập mạnh xuống dưới đất, cả người phóng tới chỗ xà nhà. Khi thân hình phóng ra, trong tay tôi đã bắt đầu ngưng cụ ấn kết. Bởi tôi dám trao đoán chắc rằng chắc chắn không hề dễ dàng. Quả nhiên chính lúc này, trước mắt tôi xuất hiện ba miếng linh vị chắn ngang cái lối đường của tôi. Cũng may tôi đã chuẩn bị từ sớm, ấn kết trong tay lại bắt đầu biến hóa. Một ấn kết đập mạnh vào trong phía ba cái linh vị kia. Ấn ngũ nhạc sắc chỉ, mở đường cho tôi. Hô nhẹ lên một tiếng, tôi cũng đã nhìn thấy ấn kết đập thẳng vào trong ba miếng linh vị. Ba miếng linh vị bay ngược ra sau. Thấy vậy, tôi không khỏi chật lưỡi lên một cái, bởi tôi biết độ lợi hại của ấn ngũ nhạc, nhưng hiện tại lại không đánh vỡ được ba tấm linh vị kia. Vậy chỉ có một cách giải thích, linh vị có vấn đề. Linh vị vốn đã rất mạnh, cho nên ấn ngũ nhạc không thể nào đả động. Cũng may là đánh văng được, cũng là đã khá tốt rồi. Thân hình của tôi mau chóng trèo lên trên cái thang. Đối với những linh vị khác cũng không xông lên phía sau. Tôi cũng chẳng thèm để ý nữa, dùng chân nguyên mà bao vây kín lấy cánh tay, sau đó nắm vào trong chiếc đinh đang đóng trên tấm da người. Giả sức, cây đinh lập tức bị tôi rút ra. Khi cây đinh bị rút ra, trong cái lỗ đóng đinh đó bỗng chảy ra một đống máu tươi. Thấy vậy tôi bỗng hoảng hốt, chưa thể nào phản ứng lại kịp. Tiếp theo đó, sau lưng của tôi lạnh toát. Không cần phải quay đầu, cũng biết chính là thi thể kia. Hiện tại, tôi dồn sức vào trường canh, đập thẳng ra đằng sau. Thình một tiếng rất to, cái thang dưới chân tôi bỗng nhiên đứt gãy, cả người tôi ngã quặt xuống dưới đất, bụi bay mù mịt. Lòng tôi lúc này trùng xuống, xem ra thứ này thực không dễ mà đối phó. Chính lúc đó, lòng tôi lạnh đi, bàn tay vung lên, vô số lá bùa liệt dương đã xuất hiện. Kế đó, bay lên trên không, bùa liệt dương treo trên không trung, cả căn phòng lập tức như biến thành một cái lò thiêu. Thi thể đầm đìa máu phát ra những tiếng gào thét thảm thiết. Giây tiếp theo, sắc mặt của tôi đại biến, bởi tôi cảm thấy luồng khí đang ép xuống người mình lại mạnh hơn trước. Ép cho đến mức tôi không thể nào thở được, cả người cứ run lên, cảm thấy như giây tiếp theo tôi có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Tôi thở hồng hộc, không được, không được ngã xuống. Tôi điều chỉnh hơi thở của mình. Giây tiếp theo, mắt của tôi trợn lớn, bàn tay đưa xuống phần eo. Một luồng khí thế bỗng bạo phát ra khắp căn phòng, chống đỡ lại luồng khí kia. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 50 của bộ truyện Nợ Âm Khó Thoát, tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu, đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin các bạn đừng quên donate cho kênh bằng hai hình thức, đó là tài khoản ngân hàng Vietinbank cũng như là ví Momo mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.